Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anthony rời khỏi phòng để Vũ Phong làm chủ không gian. Sau đó cô tắm gội, thay một bộ quần áo thích hợp. Xuống lầu, cô đã thấy một bàn thức ăn ngon. Đương nhiên là do Anthony chuẩn bị rồi. Bởi vì ba của Anthony là đầu bếp của một nhà hàng 5 sao, cho nên có một đứa con như anh đương nhiên cũng sẽ có khiếu chứ. Anh hà tất phải tốn công như vậy? Cô nhìn bàn ăn toàn là những món ăn Pháp, đã vậy còn có hoa hồng và anh nến tô điểm thêm nữa chứ. Anthony tự hào nói. Hồi đó, ba nhờ vào một bàn thức ăn ngon nên mới có thể nắm được trái tim của mẹ anh đó. Em nếm thử xem sao, đảm bảo em sẽ khen ngợi không ngớt cho mà xem. Vũ Phong ngồi xuống trước bàn, mỗi món như một tác phẩm nghệ thuật. Đẹp quá, em không nỡ ăn. Không được, không được. Nếu như em không ăn, vậy thì anh đã hao tâm tổn sức vô ích rồi. Hai người dùng bữa trong bầu không khí nhẹ nhàng. Dù Vũ Phong thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng phần lớn thời gian cô đều khống chế được bản thân. Anthony kể rất nhiều chuyện hài khi còn nhỏ ở Pháp. Vũ Phong nghe đến nỗi không nhịn được bật cười. Cuối cùng em cũng cười rồi. Anthony đột nhiên nói. Vũ Phong lặng người, cảm tình trong mắt Anthony làm cô có chút mê hoặc. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng ầm. Anthony và Vũ Phong cùng nhìn ra ngoài cửa. Thình lình thấy cánh cửa bị đạp tung, có một người đàn ông ướt sũng đang đứng ngay ngoài cửa. Đúng vậy, đó là Lam Cảnh Chuyên đi tìm người vợ bỏ trốn của mình. Trên tay anh cầm một cây búa to, xem ra đó chính là công cụ mà anh dùng để phá ổ khóa. Lúc này anh vuốt mái tóc ướt nhẹp trước trán, đôi mắt lộ ra ánh nhìn hung dữ. Là anh. Anthony cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai. Anh to gan thật, dám tự tiện xông vào, tôi có thể kêu cảnh sát bắt anh. Hình như là anh to gan mới đúng. Lam Cảnh Chuyên quăng cây búa đi, từng bước đến gần Anthony. Anh dám dẫn vợ tôi đi, tôi có thể đập anh thành tàn phế. Sao anh biết em ở đây? Vũ Phong không thể hiểu nổi nhìn anh. Rất đơn giản, dùng dây điện thoại quấn cổ Đạo Nhi Phu và Thái Văn Quân. Bọn họ liền ngoan ngoãn nói cho anh biết địa chỉ ở chỗ này. Vì tìm kiếm tin tức của Vũ Phong, Lam Cảnh Chuyên có thể nói đã xúc phạm người trên kẻ dưới công ty Hương Tạ. Nhưng anh không hề để tâm một chút nào. Anh điên rồi! Vũ Phong lắc đầu. Lam Cảnh Chuyên, chúng ta không hợp nhau, em muốn ly hôn. Trừ khi anh chết, nếu không thì em đừng hòng nghĩ đến việc ly hôn với anh. Lam Cảnh Chuyên liền chạy đến nắm chặt tay cô. Buông cô ấy ra, cô ấy có chủ nghĩa tự do của cô ấy có thể lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Anthony phẫn nộ, kéo cánh tay còn lại của Vũ Phong. Cứ như vậy, hai người đàn ông, mỗi người nắm một cánh tay của Vũ Phong, hình như không hề có ý định bỏ ra. Xem ra chúng ta không động thủ thì không được rồi. Lam Cảnh Chuyên trừng mắt nhìn Anthony. Được thôi, tùy anh. Thế là hai người đàn ông đều đẩy Vũ Phong ra, đi đến phòng khách rộng lớn, nhìn như muốn choảng nhau. Hai người đừng làm ồn nữa. Vũ Phong lấy tình hình như vậy, liền vội vàng ngăn cản. Em là của anh, nếu ai muốn cướp em đi thì phải bước qua xác anh trước. Lam Cảnh Chuyên kiên quyết nói, một chút cũng không thương lượng. Anthony liền nở một nụ cười. Tiếc rằng tinh thần kỵ sĩ của tôi lại không cho phép một cô gái yếu đuối xinh đẹp như vậy bị áp bức. Ra tay đi. Lam Cảnh Chuyên gầm lên, ngay lập tức nhào về phía Anthony. Cả hai cùng vật lộn với nhau trên mặt đất. Giống như hai con dã thú vậy, muốn cắn xé gặm nát đối phương, động tác càng lúc càng kịch liệt, va vào bàn ghế điện thoại và bình hoa, làm phát ra những tiếng vỡ nát. Đừng vậy mà, hai người bình tĩnh lại đi. Vũ Phong không dám tin vào mắt mình. Hai người đàn ông này cứ như vậy là đánh nhau. Cô không thể nhận ra bọn họ nữa. Anthony thoát khỏi sự kiềm chế của Lam Cảnh Chuyên, bỏ lên chạy đến tường, cầm một cây kiếm lên. Đây chính là sở trường của anh. Nhưng anh lại muốn lấy công bằng nên quăng một cây cho Lam Cảnh Chuyên. Cầm lấy! Lam Cảnh Chuyên thuận tay bắt lấy, ánh mắt càng thêm sắc bén, thâm trầm, dường như muốn giết chết đối phương. Đừng mà! Vũ Phong hét lên. Anthony sờ vào vết máu trên miệng mình. Tôi vẫn luôn muốn có cơ hội như vậy, có thể chiến đấu vì người phụ nữ của mình, thật cũng đáng. Bớt nói nhảm đi. Lam Cảnh Chuyên liền đâm tới một nhát, Anthony linh hoạt tránh được nhát kiếm đó. Cả hai cùng giao chiến ác liệt, từng đường kiếm xẹt qua xẹt lại, khó có thể biết được ai là người đang chiếm chế thượng phong. Từng phút từng giây trôi qua, kinh nghiệm nhiều năm của Anthony giúp anh chiếm được ưu thế. Keng một tiếng, Anthony đã hất kiếm trên tay Lam Cảnh Chuyên xuống đất và cũng đâm bị thương cổ tay của Lam Cảnh Chuyên. Máu tươi theo đó liền lập tức chảy ra. Trời ạ! Vũ Phong khiếp sợ, định chạy lên xem xét vết thương của Lam Cảnh Chuyên. Nhưng Anthony lại nắm chặt vai cô lại. Đừng qua đó, bây giờ anh ta là kẻ bại trận dưới tay anh. Để em qua đó quan tâm anh ta, chẳng phải là em không giữ vững lập trường của mình. Với lại làm sao em có thể bỏ anh ta được? Vũ Phong cắn môi dưới, cuối cùng kiềm chế sự xúc động của mình. Cảnh Chuyên, mời anh quay về đi. Em sẽ ghi giấy ly hôn gửi cho anh. Lam Cảnh Chuyên thở dốc, đè chặt vết thương ở trên tay mình. Anh vẫn chưa chết, em nói như vậy vẫn hơi sớm quá đó. Anh còn muốn gì nữa hả? Vũ Phong thấp thỏm không yên. Tôi liều mạng với anh. Lam Cảnh Chuyên xông lên trước, làm Anthony ngã bổ nhào. Tất cả mọi việc xảy ra cùng một thời điểm, xông thẳng lên, đẩy ngã Anthony. Tất cả mọi việc xảy ra cùng một lúc. Phía sau đầu Anthony va vào tường, cuối cùng rơi vào hôn mê. Vì lực tấn công của Lam Cảnh Chuyên quá mạnh, làm bình hoa trên bàn rơi xuống, trực tiếp rớt xuống trán anh, máu lập tức chảy ra không dứt. Không! Vũ Phong chạy đến nắm lấy tay Lam Cảnh Chuyên. Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá rồi. Trời ạ, tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Vì muốn em trở về nhà, cái gì anh cũng làm. Hơi thở của Lam Cảnh Chuyên hổn hển. Ngốc quá, em không đáng, em thực không đáng mà. Nước mắt cô rơi lã chã, tay anh run rẩy vuốt ve má cô. Đáng mà, em đáng để anh phải tốc công tốc sức vì em mà. Vũ Phong lau những giọt nước mắt của mình. Đừng nói nữa, để em gọi xe cứu thương. Không cần. Anh dùng sức lực còn lại ôm lấy cô. Nếu như anh chết, anh chỉ muốn ôm em cho đến khi anh rời khỏi thế giới này. Đừng nói mấy chữ đó, em không muốn nghe. Vũ Phong lắc đầu quầy quậy. Nói cho anh biết, lúc chúng lần đầu tiên gặp nhau, có phải em đã yêu anh rồi phải không? Anh sắp nhắm mắt rồi, anh tự biết được, nhưng anh nhất định phải nghe được đáp án của cô. Đến lúc này, Vũ Phong sao còn có thể che giấu tình cảm của mình được? Cô dịu dàng hôn anh, chắc chắn nói. Em yêu anh, em luôn luôn yêu anh. Anh cười mãn nguyện. Vậy là đủ rồi, anh không còn gì hối tiếc nữa. Nhìn thấy anh từ từ nhắm mắt, Vũ Phong chỉ có thể hét lên. Cảnh Chuyên! Cảnh Chuyên! Từng tiếng kêu như vậy, đến bao giờ mới có thể đánh thức anh, đánh thức tình yêu này? Trong bóng tối mịt mù, sự mệt mỏi nặng nề bao lấy Lam Cảnh Chuyên, giống như chỉ có thể tiếp tục chìm sâu vào, không hề có điểm dừng. Nhưng lại có một đôi tay gầy yếu vuốt ve anh, đem đến cho anh một cảm giác lưu luyến sâu sắc. Anh dường như muốn nắm lấy đôi tay ấy, liền cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh một lần nữa. Lúc anh mở mắt ra, nhìn thấy thế giới này, anh liền biết rằng đôi tay nhỏ bé ấy là của ai. Anh nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một người chăm sóc anh. Tuy đang dựa vào giường mà ngủ, nhưng đôi tay nhỏ bé đó vẫn nắm chặt tay anh, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất anh. Vũ Phong. Anh nhỏ giọng kêu cô, tuy đang mệt lử và đang ngủ, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó, cô vẫn cho rằng mình đang mơ. Cô liền lập tức tỉnh lại, nắm chặt tay anh nói. Em đây. Anh nở một nụ cười yếu ớt. Anh đã đánh thắng tên kia phải không? Cô nén tiếng nức lại. Đồ ngốc, anh nói vậy để làm gì? Nhanh nói cho anh biết, cuối cùng anh có thắng không? Vết thương của anh vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh lại giống như một cậu bé, muốn biết kết quả trận chiến của mình. Cô cười rộ lên, nhưng lại cười ra những giọt nước mắt. Đúng vậy, anh thắng rồi. Anh đã đánh anh ta té. Bây giờ đầu anh ta quấn một dải băng, vừa mắng chửi anh vừa đi về nhà rồi. Vậy sao? Anh cũng cười nhưng lại động đến vết thương trên đầu. Đau. Vũ Phong vuốt ve trán anh, lại bắt đầu lo lắng. Đừng động, vết thương trên trán anh rất sâu, phải khâu đến 10 mũi lận. Em... Vũ Phong do dự, không biết phải nói gì tiếp. Em đã nói yêu anh, đừng cho rằng anh không nghe thấy. Anh nắm chặt tay cô, như sợ rằng cô sẽ bỏ đi vậy. Anh bị thương đều là vì em, nếu như anh không khá hơn thì phải làm sao, em phải có trách nhiệm với anh. Vũ Phong thấy hình dáng anh như vậy, liền nghĩ ngay đến buổi sáng nào đó của 3 năm trước, anh cũng đã từng muốn cô chịu trách nhiệm. Lúc đó cả hai vẫn còn ngốc nghếch, không biết gì, nhưng cũng rất hạnh phúc và ngọt ngào. Cô không muốn làm anh thất vọng, chỉ có thể hứa trước với anh. Em sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận. Bao lâu? Anh liền hỏi. Cho đến khi anh khỏe hẳn thì thôi. Cô tự thấy mình phải có trách nhiệm là cô có lỗi với anh. Thật sao? Lam Cảnh Chuyên hấp háy cười. Vậy đợi anh khỏe lại, anh sẽ mua một bình hoa khác nện vào đầu mình. Chỉ cần anh bị thương, em sẽ bằng lòng chăm sóc cho anh đúng không? Anh lại muốn gì nữa đây? Có phải anh bị va đến nỗi bị khùng luôn rồi không? Đừng hù em nữa. Anh yêu cầu như một đứa trẻ con như vậy. Cô chớp chớp mắt, cố đem nước mắt chảy ngược vào. Em sẽ ở đây với anh. Cứ coi như đó là lời hứa tạm thời đi. Cô thực sự muốn đối xử tốt với anh. Tốt quá, như vậy thì anh yên tâm rồi. Anh mệt quá, anh muốn ngủ. Anh cười yên tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ đi, em sẽ không rời khỏi anh đâu. Giọng nói của Vũ Phong vang lên bên tai anh, làm anh cảm nhận được sự ấm áp và an toàn. Vì vậy, anh liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Vũ Phong đều nắm chặt tay anh. Lam Cảnh Chuyên nghỉ ngơi cả đêm, Vũ Phong chăm sóc anh chu đáo. Anh ngủ chập chờn, có lúc mơ thấy ác mộng, có lúc lại nói mớ, có lúc lại kêu khát nước. Vũ Phong đều từng chút một lo cho anh, làm thỏa mãn anh, giúp anh trải qua một đêm dài. Đối với cô mà nói, đây là sự mệt mỏi tốn sức, nhưng cũng là cách duy nhất cô có thể bù đắp cho anh. Sáng hôm sau, lúc Lam Cảnh Chuyên tỉnh lại đã thấy đỡ hơn rất nhiều. Sau khi Vũ Phong đút anh ăn bữa sáng xong liền nói. Em đi ra ngoài mua trái cây, anh nghỉ ngơi trước đi. Anh liền kéo lên cánh tay cô. Không muốn, anh không muốn ăn trái cây gì hết. Sao lại không muốn chứ? Anh phải bổ sung vitamin. Vũ Phong vừa cười vừa vuốt ve mặt anh. Anh sợ nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Anh vẫn không có cảm giác an toàn. Tin em đi được không? Em sẽ trở về nhà, sẽ mang rất nhiều thứ anh thích. Anh do dự một chút. Em chắc chắn. Em chắc chắn, lấy nhẫn của em làm bằng chứng, đợi em trở về anh lại trả cho em. Nói xong, cô liền tháo nhẫn trên ngón tay mình ra. Đừng tháo. Anh ngăn cô. Em không đeo nhẫn càng làm anh không yên tâm hơn. Em đi đi, anh chờ em. Vũ Phong cười khổ, cảm thấy mình đang đối mặt với một cậu bé to xác nhưng ương bướng. Ngoan, em sẽ nhanh chóng trở về. Cô chậm chậm đi ra khỏi phòng bệnh, cảm giác được ánh mắt của anh vẫn dính chặt sau lưng cô. Sau khi Vũ Phong rời đi, Lam Cảnh Chuyên nằm trở lại giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt đau buồn của cô. Rốt cuộc điều gì lại làm cô muốn bỏ trốn, rồi lại bỏ trốn chứ? Đúng là trong quá khứ anh đã gạt cô, nhưng anh tin rằng tình yêu của mình đủ để bù đắp lại mọi thứ. Và lại anh cũng tự tai nghe thấy cô nói yêu anh. Anh có thể thấy rõ ràng rằng cô không hề diễn kịch với anh. Cả hai người đều yêu nhau. Vậy thì vì sao cô vẫn không yên tâm? Cuối cùng trong lòng cô còn có nỗi khổ tâm nào nữa? Lam Cảnh Chuyên trầm ngâm suy nghĩ đến vấn đề này, rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc này ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Lam Cảnh Chuyên lập tức ngẩng đầu dậy. Mời vào. Một vị bác sĩ mặc đồng phục trắng tiến vào, nhưng lại không phải là bác sĩ đến thăm khám cho anh hồi sáng. Cho hỏi anh là anh Lam Cảnh Chuyên phải không? Vị bác sĩ đó không chắc chắn hỏi. Đúng vậy. Lam Cảnh Chuyên gật đầu. Thật ngại quá, tôi là bác sĩ Lê bên khoa phụ sản. Xin hỏi có việc gì không? Lam Cảnh Chuyên do dự rằng bà ấy có chuyện gì muốn nói với anh. Bác sĩ Lê liền nở một nụ cười hiền từ. Lúc trước tôi có xem báo, tôi nghĩ anh chính là người chồng đang cảnh cáo cô vợ bỏ trốn đúng không? Lam Cảnh Chuyên không phủ nhận. Không sai. Là như vậy, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện khi xen vào việc của người khác, nhưng rất muốn khuyên anh một câu. Mời nói. Khoảng 3 năm trước thì phải, tôi đã tắm cho vợ anh, cô ấy tên Lê Vũ Phong đúng không? Lúc đó cô ấy đến khám thai, qua kiểm tra cô ấy không hề mang thai, chắc chắn đó là bệnh, không thể mang thai. Hình như điều này đã đả kích cô ấy rất lớn. Tôi khuyên cô ấy có thể thử cách khác, nhưng cô ấy đã không bao giờ quay trở lại nữa. Lam Cảnh Chuyên cứng đờ người. Không thể mang thai, sao từ đó đến giờ anh lại không nghĩ đến nguyên nhân này chứ? Bởi vì lúc đó cô ấy ăn mặc rất đẹp, cho nên sau này mới phát hiện ra cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ấn tượng của tôi đối với cô ấy cũng sâu sắc hơn. Không ngờ chuyện của 3 năm trước, tôi lại đọc thấy cảnh cáo cô vợ bỏ trốn trên báo. Cũng may hai người lại ở bệnh viện này. Tôi nghĩ cũng là có duyên, nhịn không được đến khuyên anh vài câu. Tuy vợ anh không thể mang thai, nhưng đây không phải là lỗi của cô ấy. Anh cũng không nên vì vậy mà ghét bỏ cô ấy, hại cô ấy đến nỗi phải bỏ nhà ra đi. Bây giờ anh lại uy hiếp cô ấy như vậy, có phần hơi bất công với cô ấy. Đứng trên lập trường của một người phụ nữ, tôi hy vọng anh có thể vì cô ấy mà suy nghĩ kỹ hơn. Bác sĩ Lê vốn không biết nội dung sự tình. Đây là tình huống do bà tự suy đoán, bởi vì bà là tuýp người hơi cổ hủ nên mới bớt chút thời giờ, hy vọng có thể làm được một việc tốt. Trời ơi, vậy mà từ đó đến giờ tôi không phát hiện ra. Lam Cảnh Chuyên ân hận đánh vào đầu mình. Lam Cảnh Chuyên, lời tôi nói anh có nghe thấy không? Thực ra nếu hai vợ chồng cố gắng chút xíu, có thể sẽ gặt hái được thành công. Nếu không thì xin con nuôi, đâu cần phải đối địch nhau đến như vậy. Anh nói xem có phải không? Bác sĩ Lê tiếp tục khuyên nhủ anh. Tôi hiểu rồi, thì ra là lý do này. Thì ra cô ấy không dám cho tôi biết. Luôn muốn bỏ đi là bởi vì lý do này. Lam Cảnh Chuyên bừng tỉnh đại ngộ, liền rút dây chuyền ra, nhanh chóng khoác áo ngoài vào, xuống giường mang giày, trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Lam tiên sinh, anh muốn đi đâu? Bác sĩ Lê hoang mang nói. Tôi phải đi tìm, tôi muốn nói với cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ. Tôi muốn cô ấy cũng không còn lý do bỏ đi nữa. Lam Cảnh Chuyên vừa chạy vừa hét lên. Bác sĩ Lê gật đầu hài lòng. À, vậy là tốt rồi, cuối cùng mình cũng làm được một việc tốt. Vũ Phong đến một khu chợ gần bệnh viện. Ở đó có mấy hàng bán trái cây rất ngon. Lúc này cô đang ở một trong những hàng đó, lựa chọn những trái lê đầu mùa. Việc mua đồ cho người mình yêu là một cảm giác ngọt ngào ấm áp, nhưng cũng mang đến một nỗi buồn. Vì có thể cô không còn nhiều cơ hội nữa rồi. Cô à, mua trái cây đi. Bà chủ nhiệt tình mời chào cô. Vâng, cảm ơn. Ngay cả những câu nói này cũng làm cho Vũ Phong cảm thấy buồn bã. Đợi Vũ Phong chọn mấy loại trái cây, lúc đưa cho bà chủ mang đi cân, cô nghe thấy bước chân gấp gáp từ đằng sau truyền đến, còn có một vài người mắng. Làm gì thế? Bộ vội đi đầu thai hả? Cẩn thận, đừng đụng quầy hàng của tôi, thiệt tình. Vũ Phong từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang chạy về chỗ cô. Người đó mặc đồ bệnh nhân màu lam, khoác thêm áo khoác ngoài màu đen, chân lại mang đôi dép lê màu lục. Trên đầu quấn dải băng trắng, nhìn cả người vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, thật giống như là đi đầu thai. Anh ta từng bước tiến gần cô. Dù không dám tin, nhưng cô cũng không thể chối cãi được, người đó là Lam Cảnh Chuyên. Anh, sao anh lại chạy ra ngoài? Vết thương của anh không sao chứ? Cô lặng người tại chỗ, Lam Cảnh Chuyên không ngừng thổ hổn hển, khó khăn lắm mới nói rõ ràng được. Không cần lo cho vết thương của anh. Điều quan trọng nhất là anh biết rồi, cuối cùng anh biết rồi. Anh biết cái gì? Không chỉ Vũ Phong muốn biết, rất nhiều người xung quanh đều đang dòm bọn họ, hình như cũng rất muốn nghe xem sao. Anh đã biết được nỗi khổ tâm của em rồi. Xin lỗi, là anh làm em chịu khổ rồi. Anh ôm chặt lấy cô. Cảnh Chuyên, người ta đang nhìn kìa. Vũ Phong liền nhắc anh. Người ta. Anh nhíu mày nhìn xung quanh, có rất nhiều người mà khi nãy anh không hề chú ý tới. Vì vậy anh nắm chặt tay Vũ Phong. Chúng ta đi, anh muốn nói rõ ràng với em. Khoan đã cô à, cô chưa có trả tiền. Bà chủ đột nhiên la lên, làm Cảnh Chuyên móc bóp, rút ra 2 tờ 2 vạn. Không cần thối, cho hỏi khách sạn gần đây nhất ở đâu. Bà chủ có được mối hời, liền thản nhiên nói. Ra khỏi chợ, nhìn xéo qua có khách sạn Mỹ Nhân Ngư đó, rất đẹp. Cảm ơn. Làm Cảnh Chuyên cầm lấy bịch trái cây, kéo Vũ Phong đi khỏi tầm mắt của mọi người. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh đang truyền dịch sao? Bác sĩ nói anh chạy được à? Vũ Phong không hề an tâm chút nào. Là bác sĩ kêu anh đi kiếm em đó. Anh kiên định nói. Thật không? Vũ Phong vẫn không thể tin nổi. Anh tìm thấy khách sạn Mỹ Nhân Ngư, quả nhiên phong cách rất đặc biệt, thiết kế theo phong cách biểu biển nhiệt đới. Vì vậy anh liền kéo cô đi vào trong. Vũ Phong có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn. Chúng ta trở về bệnh viện rồi hãng nói đi. Không được, giường ở đó không đủ lớn. Anh xoay về phía cô tiếp tân, đăng ký thủ tục rất nhanh, trả tiền cầm chìa khóa, dẫn cô đi về phía thang máy. Anh định làm gì? Vết thương của anh chưa khỏi hẳn mà. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em, với lại phải nói nguyên một đêm. Hai người đến phòng 317, làm Cảnh Chuyên mở cửa phòng. Bên trong được thiết kế theo phong cách phương Tây, có một cái giường lam màu to tinh khủng. Làm Cảnh Chuyên liền nằm lên đó, sờ sờ vào trán mà hổn hển thở. Trời ạ, cũng may là chúng ta đã đến nơi rồi. Anh không biết bản thân còn chịu được bao lâu nữa. Nhìn thấy mặt anh toàn mồ hôi, Vũ Phong đi vào trong nhà tắm, lấy ra một cái khăn. Anh vẫn ổn chứ? Anh chạy mất 1 tiếng đồng hồ mới tìm được cô. Vết thương trên đầu lúc này đau âm ỉ. Nói như vậy là không ổn chút nào. Nhưng anh lại cười nói. Từ hồi nào đến giờ anh chưa bao giờ vui như vậy. Ngốc nghếch. Cô ngồi xuống giường, tim nhói đau khi lau mồ hôi cho anh. Bác sĩ đột nhiên kêu anh đi tìm em là có việc gì vậy? Anh nắm chặt tay cô, làm cô dừng lại động tác. Vũ Phong, em còn nhớ 3 năm trước, em cũng đã đi đến bệnh viện này không? Người Vũ Phong đông cứng, chẳng lẽ điều cô sợ nhất sắp xảy ra rồi sao? Anh nhìn chăm chú đôi mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của cô. Bác sĩ Lê của khoa phụ sản đã đến tìm anh, cho nên anh đã biết hết mọi việc. Vũ Phong mở to mắt, môi thì run run, dãy giụa muốn rút tay mình ra. Cô không thể đối mặt với sự thực tàn khốc này, cô thật không thể. Vũ Phong, em khờ quá, làm sao anh có thể vì vậy mà bỏ rơi em chứ? Anh cố gắng ngồi dậy, đôi tay ôm cô thật chặt chẽ. Đừng thương hại em, đừng nhìn em như vậy. Vũ Phong lắc đầu, nước mắt đã như một dòng suối rơi xuống. Đừng khóc, em khóc làm anh cũng muốn khóc theo. Anh đem mặt cô dán trước ngực mình, cảm nhận được thân thể cô không ngừng run rẩy. Anh không hề thương hại em, chỉ là anh quá yêu em mà thôi. Anh hy vọng chúng ta có thể có những đứa con lanh lợi, nhưng anh còn hy vọng hơn nữa rằng em sẽ ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời. Thật đấy. Không, em không muốn anh vì tình yêu đối với em mà chấp nhận mọi thứ. Anh có thể yêu những người phụ nữ khác, em không thể cho anh, nhưng những người phụ nữ khác lại có thể. Vũ Phong khóc nấc không thành tiếng, nghẹn ngào nói những câu đau lòng. Sao em có thể nghĩ như vậy được? Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn kết hôn chính là vì muốn vợ anh sinh con ư? 3 năm trước, có lẽ anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng trải qua một khoảng thời gian, anh hiểu bản thân mình muốn là gì. Anh chỉ muốn em. Những cái khác chỉ là thứ yếu, bởi vì có được em là điều quan trọng nhất. Vũ Phong lại lắc đầu. Em cũng đã từng nói với bản thân như vậy. Nhưng khi em nhìn thấy anh bố trí căn phòng dành cho em bé đó, em liền không còn chút tự tin nào muốn sống chung với anh. Em chỉ có thể trốn chạy tiếp thôi. Anh thâm trầm nói với cô. Căn phòng dành cho em bé đó chỉ nói lên tất cả những điều anh muốn cùng em chia sẻ. Bây giờ anh đã hiểu ra nguyên nhân. Anh không thể nói anh không buồn, nhưng anh sẽ cố chấp nhận sự thật này, bởi vì anh hiểu rõ điều gì quan trọng nhất với mình. Em phải tin anh, điều này không hề khó khăn chút nào. Anh sẽ không thấy hối tiếc vì việc này đâu. Những biểu hiện trong quá khứ của anh làm em cho rằng anh chỉ muốn tất cả những thứ có lợi, có hiệu quả. Sống trên đời cần phải có, mà anh đã gây ra cho em những việc đáng chết, làm cho em một mình bỏ đi Paris. Nhìn thấy như vậy, anh liền không thể tha thứ cho bản thân mình. Hãy để anh bù đắp cho em, xin em đấy. Vũ Phong vẫn không thể tiếp nhận được. Không, em không muốn như vậy, em không muốn anh phải chịu bất cứ trách nhiệm gì cả. Trách nhiệm? Nỗi nhớ nhung mỗi ngày mỗi đêm đều là trách nhiệm sao? Tâm tình muốn thương em, yêu em đều là trách nhiệm sao? Em không thể hiểu lầm anh như vậy được. Anh muốn em vui vẻ, muốn em hài lòng, bởi vì đó cũng là niềm vui của anh, là sự hài lòng của anh. Em hiểu không? Không một ai có thể khiến cho anh có loại cảm giác như vậy. Dù có những người phụ nữ khác nguyện sinh con cho anh, nhưng người anh muốn chỉ có em mà thôi. Vũ Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhạt nhòa. Sao có thể? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? 3 năm trước, anh cũng không dám tin mình có thể đối với em lại sâu đậm như vậy. Nhưng thời gian dài như vậy đã làm anh trưởng thành hơn, làm anh quyết đoán hơn. Chẳng lẽ em không cảm nhận được một chút nào hay sao? Em cảm nhận được, nhưng em không tin. Anh than thở rồi lại ôm lấy cô. Là anh không tốt, làm em không có loại cảm giác an toàn. Hãy tha thứ cho sai lầm không đáng tha thứ của anh, để anh dùng cả đời mình chứng minh cho em thấy được không? Thật không? Có thể, chúng ta có thể hạnh phúc được như vậy không? Cô khó mà tin được sự thực này. Lam Cảnh Chuyên dùng một nụ hôn sâu đậm làm câu trả lời, hôn lên trên khuôn mặt cô, môi cô, tóc cô, cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tỉ mỉ. Anh yêu em, đây là câu trả lời cho mọi thứ. Nước mắt Vũ Phong lại tiếp tục rơi xuống, lần này không phải là những giọt nước mắt vì đau thương mà là vì cảm động. 3 năm nay, hình như đã khiến em lãng phí vô ích. Cô cảm khái nói. Không, 3 năm nay đáng chứ, bởi vì nhờ vậy mà chúng ta càng hiểu nhau hơn, hiểu rõ bản thân mình hơn. Anh khẳng định nói, cô phá ra cười. Đúng vậy, em càng yêu anh hơn. Hai người cùng ngả xuống giường, từ từ thưởng thức hạnh phúc đến muộn này. Bởi vì tình yêu của hai người, nên ngay cả cái ôm bình thường nhất cũng trở thành lễ vật quý giá nhất. Em đừng lo về việc con gái, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta cùng nỗ lực thử xem sao. Không cần phải biết kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là chúng ta được ở bên cạnh nhau. Nhận con nuôi cũng là một ý hay. Chỉ cần được cùng em trải qua quá trình trưởng thành của con, đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Vũ Phong đang dán vào vai anh vội gật đầu. Vậy anh đã thuyết phục được em rồi ư? Anh cực kỳ căng thẳng nói. Đúng vậy, anh đã thuyết phục được em. Cô im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng trả lời. Anh liền lập tức như chút bỏ được gánh nặng. Trời ơi, anh đổ mồ hôi nhiều quá. Nếu như không thể thuyết phục được em, anh chắc chỉ còn cách nhốt em ở căn phòng này quá. Anh lợi dụng thời cơ nói, làm cô bật cười. Lại đây, em lau mồ hôi cho anh. Đôi tay nhỏ bé của cô lậm cầm lấy khăn, lau trán, lau mặt cổ cho anh. Lam Cảnh Chuyên cảm nhận được âm thanh và sự dịu dàng của cô, bản thân tự mở nút áo nói. Nơi đây cũng đổ mồ hôi. Cô tiếp tục man theo vào ngực của anh mà lau, đau lòng vì thấy anh tốn nhiều sức lực như vậy, không biết thân thể anh có chịu nổi không. Còn có chỗ này... Anh kéo tay cô xuống phía dưới, gò má của Vũ Phong lập tức ửng hồng. Anh... Dục vọng bị đè nén trong 3 năm thực tế khó mà trong 3 ngày có thể giải quyết xong được. Anh cười xảo quyệt. Đừng loạn nữa, sức khỏe anh vẫn chưa tốt. Thì sao, em không cảm thấy anh rất có sức sống sao? Anh cố ý nói như vậy. Vũ Phong cứng họng không trả lời được. Hơn nữa chúng ta cũng đã ở trong khách sạn rồi. Đương nhiên nên làm chút việc ở trong khách sạn nên làm. Anh còn giỡn nữa, em mà kệ anh. Vũ Phong rút tay ra định bước xuống giường. Đừng đi, anh sẽ không để em bỏ đi nữa đâu. Anh kéo tay cô, làm cô bị khóa chặt trước lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên khuôn mặt, lên trán và tóc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net